Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 51, sư đồ năm cái. Đêm đó, Bạch Sơn Quân triệu tập đến mấy cái diều hâu đem trên núi tình hình tìm hiểu ra. Chúng yêu lại tập hợp một chỗ thương nghị. Bạch Sơn Quân tại Thái Hoa Sơn tu hành hơn 20 năm. Đối trên núi một ngọn cây cọng cỏ đều như lòng bàn tay. Lập tức liền là chúng yêu giải thích, ngoặc kép chấm chấm, con khỉ ngang ngược trọng binh đồn tại đỉnh núi động phủ của ta quanh mình. Yêu hầu hơn 120, lợn rừng 200, sói 70, bái 60, sài 70, báo 12, ngoài ra, bắc sườn núi từ hơn 40 gấu đen trấn thủ, rừng trúc xuống núi đường nhỏ có hơn 20 con gấu mèo. Số lượng tuy ít, nhưng đều là có tu hành. Cầm đầu là Hắc Bạch đạo người. Đông đường trên vách đá là nam về tử xuất lĩnh nhạn bầy. Tuyệt đối không thể khinh thường. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đại khái suy tính, mở linh trí 11 vị. Vào tu hành tại 200 trở lên. Ta biết danh hào, ngoại trừ con khỉ ngang ngược cái này thông cánh tay chân quân. Hắc Bạch đạo người, nam về tử, còn có Cao Nguyên Soái, Thân Khương Tử, chúng yêu đều rất là động dung. Hoàng Sơn Quân ngạc nhiên nói, kia con khỉ ngang ngược khi nào giao du như vậy xa hoa rồi. Sớm nghe nói hắn là cái tốt gặp rắc rối tính tình. Hướng là đồng đạo không thích, sao mời được đến nhiều như vậy đến trợ quyền. Thiềm Cung Tiên Tử cũng một mặt ngưng trọng. Nghiêm túc suy tư, Triệu Nhiên ghé vào bên cạnh nghe bọn hắn quân nghị, cũng không tốt tùy ý xen vào. Thế là đem Ngũ Sắc Đại Sư kéo ra đến, đơn độc hỏi, nhìn đối phương binh lực, cũng không yếu chúng ta nhiều ít, lại chiếm cứ Thái Hoa Sơn, có địa lợi chi tiện, chúng ta từ dưới ngưỡng công, chỉ sợ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Ngũ Sắc Đại Sư nói, khanh khách, tấn công núi, ai nói muốn tấn công núi rồi? Triệu Nhiên không hiểu, kia muốn làm sao đánh? Không phải muốn đoạt lại Thái Hoa Sơn sao? Không tấn công núi làm sao đoạt lại? Ngũ Sắc Đại Sư nói, tiểu đạo sĩ, đoạt lại Thái Hoa Sơn không phải mục đích cuối cùng nhất. Một trận chiến này là muốn để đối phương biết, chúng ta mạnh hơn bọn họ, chúng ta cần bọn hắn thần phục. Cho nên 3 tháng trước liền đã hẹn, dưới chân núi đánh, Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, hỏi, bọn hắn thật sẽ vứt bỏ địa lợi chi tiện, xuống núi cùng các ngươi cứng rắn quá cứng đánh. Đây không phải đồ đần sao? Ta nghe làm sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Ngũ Sắc Đại Sư, khanh khách, nói, bọn hắn nếu là không xuống núi, liền vi phạm với ước chiến lời thề. Về sau tại thiên hạ yêu tu trước mặt còn thế nào làm yêu? Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại sư, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi biết binh pháp sao? Cái gọi là binh bất yếm trá. Ngũ Sắc Đại Sư lắc đầu. Tiểu đạo sĩ, không muốn bắt các ngươi nhân gian kia một bộ để cân nhắc chúng ta yêu tu. Hẹn xong dưới núi quyết chiến. Lại trốn ở trên núi không dám xuống tới. Ai mạnh ai yếu, mọi người trong lòng tự nhiên nắm chắc. Cái gọi là công đạo tự tại yêu tâm. Làm trái với bản ý, tương lai trên con đường tu hành nửa bước khó đi. Tiểu đạo sĩ ngươi phải hiểu rõ, một trận đánh không phải Thái Hoa Sơn, là thanh danh, là gọi cho toàn tỉnh đồng đạo thiên hạ yêu tu nhìn. Tốt a, tại làm ngươi, hoặc là nói làm yêu đạo lý trên bị Ngũ Sắc thuyết giáo một trận. Triệu Nhiên chỉ có thể nói, linh yêu môn thế giới tốt thuần túy, đối lực lượng lý giải đủ đơn giản cũng đủ trực tiếp. Triệu Nhiên biết mình lần thứ hai Thái Hoa Sơn đại chiến sứ mệnh đã kết thúc. Mình, phối hợp, lấy Thiềm Cung Tiên Tử, rất tốt hoàn thành tụ tập yêu tu danh nghĩa vấn đề. Đối với tiếp xuống đại chiến, cơ bản không có quan hệ gì với hắn đạo môn hành tẩu quản lại rộng. Cũng không tốt trực tiếp hạ tràng a. nhưng trên thực tế chính hắn cũng đối đạo môn hành tẩu cái trước này ti nhận biết có chút mơ hồ. Gặp được loại này yêu tu giới nội bộ lớn phân tranh. Đạo môn hành tẩu phải làm gì? Muốn quản, tựa hồ những này yêu tu nhóm cũng không mua chướng. Thảo luận đại sự thời điểm, cũng làm cho hắn dự thính, nhưng không có xin chỉ thị hắn định đoạt ý tứ. Nhưng muốn thật nói người ta không thèm chịu nể mặt mũi. Còn giống như không hoàn toàn là con thỏ tụ binh liền hướng hắn trước đó báo cáo chuẩn bị qua, tuy nói chơi cái thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa còn dùng qua hắn điều lệnh, đồng thời cực kỳ tôn trọng ý kiến của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ dùng diều sâu tham gia bốn chữ này để hình dung trước mắt hắn tình cảnh tương đối phù hợp. Như vậy đạo môn đối yêu tu giới nội bộ loại này đại quy mô phân tranh là thái độ gì đâu? Quản, vẫn là mặc kệ. Quản, quản đến mức nào? Mặc kệ, tha thứ hạn độ lại là như thế nào giới định? Lúc trước cầm xuống Long An phủ đạo môn hành tẩu cái trước này ti thời điểm. Nghiêm trưởng lão đại khái nói cho hắn qua một chút. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân cũng đơn giản dạy qua. Cẩn thận hồi tưởng lại. Đạo môn hành tẩu nhiệm vụ chủ yếu là điều giải tán tu thế gia phân tranh. Đuổi bắt phạm giới tu sĩ. Quét dọn hại người yêu thú loại hình. Đều là cùng người có liên quan. Về phần yêu thú nội bộ sự tình. Thật đúng là không có đề cập. Triệu Nhiên hiện tại cần mới chuẩn tác. Để làm mình thực hiện hành tẩu chức trách tiêu chuẩn. Trên một điểm này, đầu óc hắn vẫn là rất rõ ràng. Giao tình thì giao tình. Dây đỏ về dây đỏ, dây đỏ phạm vi bên trong, hắn có thể tận lực giúp trợ cái gọi là quân sơn một mạch, con thỏ bên này. Nhưng vượt ra khỏi dây đỏ, giao tình cho dù tốt cũng không thể làm loạn. Ngược lại, chỉ có mình bảo vệ tốt dây đỏ, căn cơ mới ổn, lập trường mới chính, mới có thể trình độ lớn nhất trợ giúp cho con thỏ một đám. Thủ không tốt dây đỏ. Chính mình cũng đến ngã vào đi. Đến lúc đó nói chuyện gì giao tình, nói cái gì trợ giúp. Thật coi đạo môn chấp trưởng thiên hạ nói là lấy chơi. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lại một trận đau đầu. Con thỏ đám gia hỏa này thật sự là sẽ cho mình tìm phiền toái a. Cũng may mình vừa tỉnh ngộ tới liền lập tức phi phù bẩm báo lão sư. Cũng không biết mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian muộn hay không? Triệu Nhiên không dám trì hoãn. Lần nữa phi phù lão sư Giang Đằng Hạc. Khẩn cầu viễn trình chỉ đạo. Qua không lâu, Giang Đằng Hạc phi phù liền đến. Ngươi ở nơi nào? Triệu Nhiên, Thái Hoa Sơn hạ nào đó không biết tên trên gò núi. Thứ nhất, hắn có điểm tâm hư. Không dám nói rõ mình ngay tại đại quân yêu thú bên trong. Thứ hai, chỗ tòa này gò núi lúc đầu cũng vô danh. Lợi cho đánh liếc mắt đại khái. Giang Đằng Hạc, chớ nhẹ mạo hiểm đất. Nhanh đến Thái Hoa Sơn chính bắc ngoài năm dặm gò núi tới gặp. Đỉnh núi có cự thạch. Vi sư đã tới. Triệu Nhiên thầm nghĩ cái này đều kinh động lão sư. Cùng Thiềm Cung tiên tử chờ yêu lên tiếng chào. Vội vàng chạy tới. Ước định địa phương rất dễ tìm. Thái Hoa Sơn chính bắc ước chừng ngoài năm dặm liên miên chập trùng lấy ba tòa gò nhỏ. Dựa vào đông thủ tòa kia gò núi chỗ đỉnh núi là khối trụi lùi cự thạch. Cực kỳ bắt mắt, Triệu Nhiên bây giờ đã là hoàng quan tu sĩ. Pháp lực so với trước kia tất nhiên là không thể so sánh nổi. Vận chuyển đại sư huynh Ngụy Chí Chân truyền thụ cho lâu quan đạo thuật. Trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Một đường thẳng chạy vội quá khứ. Không bao lâu liền chạy tới. Dưới tảng đá lớn, liếc mắt liền thấy được lão sư Giang Đằng Hạc. Tiếp theo lại có chút kinh ngạc thấy được nhà mình ba vị sư huynh. Hóa ra lâu xem đồng môn toàn bộ điều động. Gặp qua lão sư, gặp qua ba vị sư huynh. Hành lễ hàn huyên đã xong. Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ nhìn xem nhị sư huynh Dư Chí Xuyên. Lão sư không phải nói không cho Dư sư huynh xuống núi để tránh xảy ra bất trắc, dây dưa nhân quả sao? có thể ở chỗ này nhìn thấy nhị sư huynh, thật sự là không dễ dàng a. Dư Chí Xuyên vui vẻ ra mặt, bao nhiêu năm không có xuống núi, cơ hồ quên ngoài núi thế giới là cái dạng gì, có thể ở chỗ này nhìn thấy sư đệ, ta cũng cực kỳ thoải mái. Đúng, mấy ngày nay ta lại viết rất nhiều chuyện lý thú, cho sư đệ nhìn xem. Triệu Nhiên giật mình, vội vàng đưa tay ngăn lại. Sư huynh đợi chút, nói còn chưa dứt lời thì đã trễ. Một điểm bạch quang bay ra, trên không trung đi vòng do một vòng, chớp mắt rơi xuống. Triệu Nhiên ai thán, 20 lượng bạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.